Nghĩ đến bọn hắn cũng có thể minh bạch thái độ của chúng ta. Đan tiểu hữu, tự làm phiền ngươi đi theo một chuyến. Không cần phải ngươi xuất thủ. Một bên nhìn một chút tự tốt. Trường Sóc phiền toái còn phải Trường Sóc người tới gánh vác. Cách chương.